Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, nhất tâm đa dụng, không nghi ngờ chút nào. Dương Đình Đình vấn đề cũng là hai người khác trong lòng nghĩ còn muốn hỏi vấn đề. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như mình ủng có như thế của cải, chạy đến hôi giới bên trong tìm đến khổ ăn, choáng váng sao, ân. Xem Vệ Tiểu Bắc dáng vẻ cũng không giống như là choáng váng dáng vẻ. Được rồi, này hay là chính là hoàng đế ăn kim oa oa vấn đề chỗ ở. Hai cái nông phu đối thoại, một người nói khi, làm, hoàng đế thật tốt, ăn bánh cao lương đều có thể ăn no. Tên còn lại thì lại cười nhạo, hoàng đế sẽ ăn như chúng ta oa oa sao? Ăn nhất định là kim oa oa. Nghe được Dương Đình Đình hỏi lên như vậy, Vệ Tiểu Bắc trái lại nở nụ cười, mãi đến tận Dương Đình Đình cái kia trắng nõn gáy đều trở nên đỏ bừng sau khi. Vệ Tiểu Bắc rồi mới nói, ta mua đảo tiền vẫn là từ nơi này kiếm lời đây, Vệ Tiểu Bắc chỉ nói ra một câu. Nhất thời liền để ba người trong ánh mắt bốc cháy lên một loại gọi là dục vọng hòa diễm mani được. Rồi, Vệ Tiểu Bắc còn chưa nói hết lời hẳn là, làm rất tốt. Các người cũng có thể cùng ta cũng như thế, trên thực tế. Trên thế giới này rất nhiều chuyện sở dĩ thành công. Đơn giản ở chỗ kỳ ngộ cùng nỗ lực hai điểm money chỉ có kỳ ngộ không được. Còn cần tự thân nỗ lực, không có tự thân nỗ lực mặc dù là có kỳ ngộ cũng rất khó thành công. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ ở ba trong lòng người gieo xuống điểm ấy hạt giống. Đơn giản chính là cho ba người một cái tích cực hướng lên trên theo đuổi mục tiêu. Điểm này rất trọng yếu. Có chính mình đồng ý đến phấn đấu mục tiêu. Một nhân tài có thể nỗ lực, mặc dù là vật thí nghiệm. Nếu như tự thân không nỗ lực, Vệ Tiểu Bắc thí nghiệm hiệu quả tính toán cũng sẽ không quá tốt. Dù sao ép buộc nỗ lực cùng tự thân nỗ lực hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Cho đến giờ phút này, ba trong lòng người mới vừa có một loại muốn nỗ lực động lực. Nói chuyện phiếm một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền nằm ở trên lầu chóp chợp mắt, ngược lại hiện tại cái kia thất ti ngọc nữ yêu bên trong ánh sáng màu xanh vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, Vệ Tiểu Bắc cần chờ đợi, mà theo Vệ Tiểu Bắc nằm xuống, Trình Đại Long thì lại cái thứ nhất nhấc theo đại đao đi xuống lầu. Đến hiện tại, Trình Đại Long đối với Dương Đình Đình ý nghĩ đã hoàn toàn tiêu tan. Trong này nguyên nhân cố nhiên có Vệ Tiểu Bắc nhân tố. Nhưng quan trọng hơn nhưng là hắn phát hiện mình đã nghĩ thông suốt. Nữ nhân, chỉ cần mình có tiền, có sức mạnh, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Đen trắng hoàng hồng, người mẫu, minh tinh, học sinh vân vân, được rồi. Trình Đại Long lúc này tư tưởng tuy nói có chút cái gọi là trực nam nham khuynh hướng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, này đã trở thành hắn ngọn nguồn động lực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lao ra tiểu lâu đến. Một con hải mục chính nằm ngoài tiểu lâu đường nối ngoài cửa. Nhìn thấy Trình Đại Long đi ra, ngẩng đầu lên, liếm liếm đầu lưỡi, sau đó lại bắt xuống. Hoàn toàn không thấy Trình Đại Long tồn tại. Đi chỗ nào đây? Trình Đại Long cũng không có Vệ Tiểu Bắc thiên nhân cảm ứng có thể tra xét đến bốn phía zombie vị. Chí, nhìn trống trải không người tiểu khu. Trình Đại Long do dự một chút. Lúc này, trong lối đi truyền đến ba tháp tiếng bước chân. Dương Thị tỷ đệ hạ xuống. Lúc này, Trình Đại Long lần thứ nhất chủ động cùng Dương Thị tỷ đệ đối thoại. Chúng ta đồng thời hành động. Dương Phi Phi muốn so với Dương Đình Đình quả đoán một ít. Gật gật đầu, vậy ngươi đi trước, binh khí của ngươi lâu một chút được. Chú ý yểm hộ ta mặt sau, ở một phen ngôn ngữ sau khi. Song phương đạt thành thỏa thuận, bắt đầu kết bạn hướng về mặt khác nhất đống tiểu lâu đi đến. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhìn qua ở chợp mắt, trên thực tế phần lớn sự chú ý thì lại tập trung ở bảng skill trên. Đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa đã chồng chất đến 28.500 điểm money zombie sinh vật. Quỷ dị linh thể đều cho Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít gia tăng rồi một ít điểm tiến hóa. Đối lập với trước đây, điểm tiến hóa tới nói. những tiến hóa điểm này cũng không nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thông thường tình huống đều sẽ không tồn quá nhiều điểm tiến hóa. Dù sao, điểm tiến hóa, nếu như không chuyển hóa thành thực lực, như vậy chính là vô dụng đồ vật, khẽ nhúc nhích càn khôn chờ chút loại hình năng lực xác thực cần tiêu hao, điểm tiến hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chỉ cần lưu lại 3.000 đến 5.000, điểm tiến hóa, như vậy đủ rồi. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, nhận biết, mị lực, Vệ Tiểu Bắc sự chú ý từ này 6 đại chủ thuộc tính trên từng cái xẹt qua. Từ trước mắt mà nói, tạm thời không cần phải nhắc tới thăng chủ thuộc tính không thể nghi ngờ chính là sức mạnh cùng thể chất, này hai hạng chủ thuộc tính cùng nhau vượt qua 80 điểm. Đã xa xa ngự trị ở cái khác thuộc tính bên trên. Còn lại nhanh nhẹn thuộc tính cũng cao tới 70-88, đương nhiên, muốn đem nhanh nhẹn chủ thuộc tính tăng lên tới 80 điểm trở lên. Như vậy liền cần đem dưới 4 cái chi nhánh thuộc tính tính toán tăng lên tới 320 điểm mần ni. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể không hề tăng lên nhanh nhẹn dự định. Nhanh nhẹn tạm thời đủ, lại tăng lên, bởi thân thể cùng không khí ma sát lực cản quan hệ. Làm sao cũng không cách nào tăng lên bao nhiêu. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý chuyển đến trí lực bên trên. Đối với cần hấp thu lượng lớn tri thức, thậm chí còn ở trong đầu tiến hành các loại mô phỏng thí nghiệm Vệ Tiểu Bắc mà nói. Trí lực tăng lên liền rất trọng yếu, tuy nói cao tới 50, một học tập chi nhánh thuộc tính đã rất mạnh, hơn nữa đọc nhanh như gió phụ thuộc năng lực, làm cho Vệ Tiểu Bắc đại não vận chuyển tốc độ đã rất nhanh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác còn chưa đủ, liền nắm hiện tại tới nói. Đem đại não dùng ở mô phỏng cải tiến 7 châm đâm huyệt thuật trên. Tiêu hao thời gian hoàn toàn chiếm cứ Vệ Tiểu Bắc nhàn rỗi. Cho tới đào tạo sinh vật gen cải tiến nghiên cứu, cái khác tri thức học tập hấp thu đều chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Cần phải nhanh hơn một ít, như vậy học tập thuộc tính nhất định phải được tăng lên. Theo Vệ Tiểu Bắc sự chú ý tập trung ở học tập thuộc tính bên trên. Học tập thuộc tính bắt đầu nhảy lên, mà tiến hóa điểm cũng đồng thời tiêu hao. Học tập thuộc tính mỗi nhảy lên 0.01 điểm tiến hóa, sẽ tiêu hao 4 điểm mần ni nói cách khác. Học tập thuộc tính tăng lên 1 điểm, tiêu hao, điểm tiến hóa, thì có 400 điểm mần ni đang tiêu hao 3.960 điểm tiến hóa, sau khi. Học tập thuộc tính tăng lên tới 60 điểm mần ni tăng lên học tập thuộc tính xong xuôi. Vệ Tiểu Bắc lúc này đột nhiên rơi vào đến một loại nửa tỉnh nửa ngủ trong lúc đó trạng thái. Trạng thái như thế này rất kỳ dị. Trong đầu, vô số đã từng học được tri thức hết mức phun trào ra đến. Hình thành từng đạo dòng lũ ở trong đầu du đãng. Này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như máy vi tính thăng cấp. Chương mới phần cứng thời điểm, đem phần cứng bên trong đồ vật hết mức phim âm bản đi ra. Được rồi, trên thực tế, hiện ở trong đầu tri thức dòng lũ chính là đưa đến cái này tác dụng. Ở Vệ Tiểu Bắc cha không nhìn thấy đầu óc nơi sâu xa. Một ít biến hóa chính đang lặng lẽ xuất hiện. Một lúc lâu, cái kia chính ở trong đầu du đãng tri thức dòng lũ dường như xuất hiện thì như thế. Cấp tốc hướng phía dưới, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoát ly loại kia bán tỉnh bán ngủ trạng thái Vệ Tiểu Bắc xoa xoa chán. Ngồi dậy đến, không thể không nói, dài đến nửa giờ tri thức dòng lũ ở trong đầu du đãng. Để Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác chán bên trong gần giống như muốn nổ tung như thế thống. Liền ngay cả sự chú ý đều không thể tập trung, xem bất luận là đồ vật gì đều có một loại hoảng hốt ảo giác. Ở nguy hiểm tầng tầng hôi giới bên trong. Trạng thái này không thể được, dùng hàm răng cắn cắn đầu lưỡi, thoáng lấy lại bình tĩnh, lấy ra mấy cây ngân châm, Vệ Tiểu Bắc liền hướng về trên người mình mấy cái huyệt vị ghim xuống. Không thể không nói, này 7 châm đâm huyệt thuật thực tại tác dụng khá lớn. Vệ Tiểu Bắc lúc này sử dụng 7 châm đâm huyệt thuật vì là an thần pháp, chuyên dụng với an thần định khí tác dụng, nói trắng ra. chính là ở tâm tình không được, buồn bực mất tập trung, tinh thần uể oải suy sụp thời điểm sử dụng, theo cái kia mấy cây ngân châm đâm xuống. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nhận ra được trong cơ thể mình trong kinh mạch thật hống. Bắt đầu theo mấy cái bình thường rất khó chú ý tới nhỏ bé kinh mạch bơi lội. Mà ở thật hống loại này bơi lội trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc tâm tình chậm rãi dẹp loạn, liền ngay cả chán thống khổ cũng bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Tinh thần trở nên chấn hưng lên, quả nhiên hữu dụng, theo sự chú ý một lần nữa tập trung lên. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi bảng skill, không thể nghi ngờ, theo học tập thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, chức phụ thuộc năng lực đọc nhanh như gió biến mất rồi. Thay vào đó nhưng là một cái năng lực mới, nhất tâm đa dụng, nhất tâm đa dụng, đây là một cái tương đương mạnh mẽ năng lực. Ở khởi động cái năng lực này thời điểm, ký chủ có thể mang tâm thần cắt chém số lượng cái độc lập bộ phận. Từ mà tiến hành nhiều loại không giống công tác, chú ý, nên năng lực ở cắt chém tâm thần thời gian, cần muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa, thất bại có thể sẽ gợi ra một loạt không biết hậu quả. Không nghi ngờ chút nào, lần này thuộc tính tăng lên cho Vệ Tiểu Bắc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Một lòng đa dụng, quang từ danh tự này liền có thể thấy được cái năng lực này có bao nhiêu nhiêu bài. Này có thể muốn so với tăng lên đầu óc tư duy tốc độ cường quá hơn nhiều. Dù sao đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đầu óc tư duy tốc độ càng cao, đối với đại não gánh nặng liền càng nặng. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc thân thể đã mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đổi thành bất kỳ một người bình thường, đem đầu óc của bọn họ tư duy tốc độ tăng lên tới Vệ Tiểu Bắc cái trình độ này. Lại không nói đầu óc một thoáng liền bào, chỉ là huyết dịch đối với đại não cung cấp liền không kịp. Kết quả cuối cùng đại khái chính là đại não thiếu hụt dinh dưỡng do đó hôn mê. Nghiêm trọng một điểm chính là não tử, mà Vệ Tiểu Bắc một số thời khắc cũng sẽ cảm giác được đại não không chịu nổi gánh nặng. Dù sao đại não đồ chơi này tuy nói cũng được một chút tăng mạnh, nhưng tóm lại là thân thể bên trong yếu ớt nhất bộ phận. Coi như Vệ Tiểu Bắc đem thân thể tăng lên lại tăng lên. Đại não yếu đuối trình độ so với người bình thường cũng không khá hơn bao nhiêu. Mà hiện tại được rồi, nắm giữ một lòng đa dụng sau khi, có thể mang tâm thần cắt chém số lượng cái độc lập bộ phận. Như vậy liền có thể đồng thời suy nghĩ mấy vấn đề. Tiến hành mấy hạng công tác, đối với thời gian còn xa mới đủ dùng Vệ Tiểu Bắc mà nói. Quả thực chính là một cái thiên đại phúc âm ni cho tới làm sao cắt chém tâm thần. Vệ Tiểu Bắc ở thu được một lòng đa dụng cái năng lực này sau khi. Dĩ nhiên là rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể không dám ở nơi này đối với tâm thần tiến hành cắt chém âm ni bất. Thì khả năng tồn tại quấy rầy đều sẽ để tâm thần cắt chém thất bại. Mà thất bại hậu quả. Vệ Tiểu Bắc suy đoán đại khái hẳn là biến thành ngớ ngẩn hoặc là trí lực rất thấp chờ chút loại hình. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thực tại không muốn ngậm lấy một cái kẹo que. Nhìn thấy nữ gọi mụ mụ, nhìn thấy nam nhân gọi ba ba, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Mà không có cắt chém tâm thần, cái này một lòng đa dụng năng lực cũng không cách nào khởi động sử dụng. Tạm thời đem việc này ném đến sau đầu, Vệ Tiểu Bắc đã tính toán một chút thời gian, từ tăng lên học tập thuộc tính bắt đầu, đến hiện tại, khoảng chừng quá khứ 2 giờ, nhìn một chút thất ti ngọc nữ yêu, bên trong ánh sáng màu xanh trong khoảng thời gian này khôi phục 1/3 cường. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.